vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Sở sư thúc này kim châm độ mệnh thuật, hỏa hầu còn cao hơn mình. Coi như mình không xuất hiện, sở sư thúc cũng có thể đem Mạc lão tiên sinh chữa khỏi. Bất quả, đây thực sự là công việc vất vả. Bây giờ mình xuất hiện, sở sư thúc không phải tự mình vất vả nữa. Sở sư thúc, yên tâm, vết thương của Mạc lão, hãy giao cho tôi. Sau khi Kiều Thương Sinh rời đi, sở trần vỗ vai Tống Thu nói. Tiểu Thu, ở lại theo dõi, phòng bệnh bệnh viện. Sau khi Kiều Thương Sinh rời đi, Mạc Vô Ưu đóng cửa lại và đặt con dao găm ở vị trí thuận tiện nhất. Tùy thời có thể lấy ra, Mạc Vô Ưu cũng ngồi ở vị trí gần cửa nhất. Chỉ cần có người xông vào định làm gì đó với ông nội, cô sẽ lập tức động thủ. Hoàng gia có quyền thế ở Thiên Thành. Mạc Vô Ưu tin rằng sự trả thù của Hoàng gia không thể chỉ có một lần. Căn phòng yên tĩnh, đột nhiên, một trận chấn động. Mạc Vô Ưu đột nhiên đứng lên. Sau khi cô kịp phản ứng lại, Mạc Vô Ưu đưa tay cầm điện thoại trên bàn lên. Một tin nhắn gửi tới. Mạc Vô Ưu mở ra liếc nhìn. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp, lập tức quấn lấy thân thể của cô. Yên tâm ngủ đi, ở bên ngoài an toàn. Sở Trần gửi tới một tin nhắn. Sự lo lắng và hoảng sợ trong tâm trí Mạc Vô Ưu đột nhiên biến mất. Có một cảm giác an toàn không thể giải thích được trong lòng cô. Anh ta vậy mà đã phát hiện ra. Chắc chắn anh ta đã bố trí nhân thủ ở bên ngoài. Mạc Vô Ưu không khỏi cầm lấy tinh vân lệnh. Vô Ưu, mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đặt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat. Important, cách chương.